Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 508, gan to. Đưa đi Lý Thành Chi. Trần Mặc mang theo Mặc Nữ về phòng thí nghiệm. Lý Thành Chi nhìn thấy Mặc Nữ như thế tiên tiến người máy, e sợ chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai lại đây hỏi dò. Dù sao như thế tiên tiến trang bị, không động tâm là không thể. Mặc Nữ, xưởng công binh làm sao? Trần Mặc hỏi. Tanzani xưởng công binh, rất nhanh liền có thể xây xong đưa vào sử dụng. Trong nước, chính đang trong quá trình kiến thiết. Dự định thời hạn công trình là sau 3 tháng hoàn công. Mặc Nữ nói rằng, Tanzani bên kia xưởng công binh, tương đối bị quốc bên trong muốn đơn giản. Hiện nay bên kia tạm thời còn không cần sản xuất loại cỡ lớn người máy hoặc là những vật khác. Chỉ cần phụ trách sản xuất một ít vũ khí đạn dược. Vì lẽ đó bị quốc bên trong kiến thiết phải nhanh một chút. Liên hệ Vương Hải cùng Trung Lôi. Trần Mặc nói rằng, tốt. Mặc Nữ đưa điện thoại di động đưa cho Trần Mặc. Không bao lâu, liền bắn ra Trung Lôi toàn tức hình ảnh. Lão bản, Vương Hải đây. Hải ca ở sân huấn luyện bảo an nhân viên. Cần gọi hắn đi vào sao? Trung Lôi hỏi. Không cần. Xưởng công binh làm sao? Trần Mặc hỏi. Thời hạn công trình so với dự tính gần một tháng. Nhà xưởng phân xưởng đã hoàn công. Cần thiết bị cũng đến. Hiện tại đang tiến hành cuối cùng thanh lý công tác. Tuyển mộ cùng huấn luyện nhân viên sự tình cũng ở đồng thời tiến hành. Đại khái còn muốn 10 ngày. Nhà xưởng liền có thể chính thức đưa vào sử dụng. Trung Lôi nói rằng, ân, không sai. Trần Mặc gật đầu. Vương Hải cùng Trung Lôi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Hẳn là Triệu Mẫn tìm một chút cố vấn đi giúp bọn họ. Hai người mới sẽ nhanh như thế bắt đầu. Cần sản xuất vũ khí bản vẽ. Còn có một chút kỹ thuật tư liệu cùng thuốc nổ phương pháp phối chế. Ta đều phát đến các ngươi kỹ thuật trong kho. Các ngươi phụ trách sản xuất, ta cho các ngươi một ít vũ khí là được. Nếu như muốn sản xuất cái khác vũ khí, các ngươi muốn chính mình tìm kỹ sư. Công ty kỹ sư thân phận tin tức muốn xác nhận. Phải chú ý kỹ thuật bảo mật. Rõ ràng. Trung Lôi gật đầu đáp ứng. Có điều kỹ sư có chút khó chiêu. Cái này chính các ngươi làm quyết định. Không làm lỡ vũ khí sản xuất là được. Làm sao chiêu? Các ngươi nhìn làm. Tốt. Hỏi dò một lần hai người tình huống. Trần Mặc mới cúp điện thoại. Nhường Mặc Nữ đem cần sản xuất vũ khí kỹ thuật phóng tới quân kiến trang bị kỹ thuật trong kho. Tanzani, Mút Thị, một cái loại cỡ lớn nhà xưởng tọa lạc ở cùng địa thế bằng phẳng trên vùng bình nguyên. Chiếm diện tích gần 1.100 mẫu, bốn phía người ở thưa thớt, tầm nhìn trống trải, mà ở 5 cây số ở ngoài, chính là Mút Cảng, giao thông phi thường thuận tiện. Nơi này là Triệu Mẫn trải qua ước định mới xác định tuyển chọn. Nhà xưởng ở ngoài mới sân huấn luyện. Vương Hải đứng ở dưới mặt trời chói chang. Ở bên cạnh hắn là hai tên trợ thủ. Hai người gọi Tiền Hạ cùng Cam Vũ. Là Vương Hải từ hành quân kiến tập đoàn Bộ An ninh tuyển chọn. Đồng ý với bọn hắn lại đây phát triển nhân viên. Ở tại bọn hắn phía trước là 107 tên võ trang đầy đủ bảo an nhân viên. Vượt qua 8/10 là người da đen. Có mấy cái người da trắng. Còn có mấy cái châu Á. Đứng ở đội ngũ phía trước, đột xuất nhất hai tên người da đen, gọi Kéo Mỗ cùng Tháp Ảnh, là xuất ngũ lính đánh thuê, bị Vương Hải mời chào lại đây dẫn dắt đội ngũ. Hơn 100 người là hắn mấy tháng huấn luyện, mới tuyển ra bảo an nhân viên. Nơi này bảo an hoàn cảnh tương đối phức tạp, vì lẽ đó Vương Hải đối với bảo an phi thường để bụng. Nhóm đầu tiên đội viên, nhất định phải hắn tự mình chọn lựa mới yên tâm. Ở Tanzania, chính là không bao giờ thiếu người. Thả ra nhận người tin tức, thêm vào cao tiền lương, có không ít người đều sẽ tới nhận lời mời. Trải qua tầng tầng chọn lựa, mới lưu lại này 10 người. Hơn nửa đều là xuất ngũ quân nhân. Không nhất định tất cả đều là ưu tú nhất, nhưng tất cả đều là nhất phục tùng mệnh lệnh. Bọn họ cần phục tùng mệnh lệnh nhân viên. Xưởng công binh sản xuất còn chưa bắt đầu. Nhưng hắn trước hết bảo đảm xưởng công binh vấn đề an toàn. Đây là các ngươi chế phục. Vương Hải ra hiệu bọn họ đem bên cạnh chế phục phát xuống đi. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi chính là quân kiến trang bị nhân viên. Chức trách của các ngươi chỉ có một cái. Phụ trách nhà xưởng an toàn, không phải nhà xưởng công nhân viên. Không có cho phép, không được đi vào nhà xưởng. Vương Hải nói chính là bồ ngữ. Tới nơi này gần một năm, hắn mưa dầm thấm đất, cũng học biết một chút bồ ngữ, thuận tiện giao lưu. Ở mọi người lĩnh chế phục thời điểm, Trung Lôi cũng chạy tới, nhường Cam Vũ cùng Tiền Hạ phụ trách những kia đội viên. Vương Hải cùng Trung Lôi rời đi sân huấn luyện, vừa nãy lão bản điện thoại tới. Hắn nói, cần sản xuất vũ khí kỹ thuật, đã phát đến công ty kỹ thuật kho, chúng ta có thể đi lấy ra. Lão bản căn dặn, kỹ thuật phải chú ý bảo mật, kỹ sư thân phận tin tức phải chú ý xác nhận, còn kỹ sư thiếu vấn đề, lão bản nhường chúng ta nhìn làm, không làm lỡ vũ khí sản xuất là được. Trung Lôi nói rằng, Vương Hải gật đầu, cái này vẫn là công việc của bọn họ. Trần Mặc không căn dặn, bọn họ đối với cái này cũng sẽ vô cùng cẩn thận. Dù sao kỹ thuật là căn bản nhất đồ vật. Hơn nữa hiện tại quân kiến trang bị vừa cất bước, kỹ sư cùng phòng nghiên cứu cái gì, còn cần dựa vào đào người. Dù sao hàng đầu công nghiệp quân sự nhân tài, đã bị các đại công nghiệp quân sự công ty lũng đoạn. Bọn họ càng nhiều, chỉ có thể từ trường học chúng chiêu mời. Chỉ mong ý tới nơi này không nhiều. Cái nào sợ bọn họ cho đãi ngộ càng tốt hơn cũng không được. Kỹ sư khan hiếm vấn đề. Người có cái gì tốt phương pháp? Vương Hải hỏi. Trung Lôi xem ra gầy yếu, nhưng thực lực không thể khinh thường. Dù cho là Vương Hải, đều không nhất định có thể đánh được. Dù sao đã từng là phụ trách thủ trưởng an toàn nhân viên, tuyệt đối sẽ không là rong nhân. Càng quan trọng chính là Trung Lôi năng lực quản lý không yếu. Tới nơi này sau, có sân khấu mới chậm rãi triển khai ra, đầu óc phi thường linh hoạt, hầu như là toàn năng hình tướng tài. Vì lẽ đó rất nhiều lúc, Vương Hải đều sẽ trưng cầu Trung Lôi ý kiến. Kỹ sư đúng là một vấn đề. Có điều công nghiệp quân sự công ty không phải một sớm một chiều có thể lên. Hiện tại công ty có tập đoàn bên kia trống. Trong thời gian ngắn, chúng ta không cần lo lắng nghiên cứu phát minh kỹ thuật vấn đề. Nhưng sau đó lớn mạnh, không thể món đồ gì đều muốn tập đoàn bên kia hỗ trợ. Nhà xưởng khẳng định cần người chuyên nghiệp mới phát triển. Tanzani thuộc về nhất không phát đạt khu vực. Công ty lại là cất bước giai đoạn. Đi bên ngoài tìm, không bao nhiêu người đồng ý đến. Vì lẽ đó chỉ có thể chính mình bồi dưỡng. Không phải vậy liền muốn thu mua cái khác công nghiệp quân sự công ty. Nhưng thu mua cái khác công nghiệp quân sự công ty, phiền phức sẽ càng nhiều. Làm sao bồi dưỡng? Cùng Tanzani chính thức hợp tác. Bọn họ nơi này giáo dục lạc hậu. Trong nước hầu như không có công nghiệp nặng có thể nói. Công nghiệp nhân tài đã ít lại càng ít. Nhưng người có thiên phú có chí khí người khẳng định không ít. Ở tại bọn hắn đại học thiết lập một cái chuyên nghiệp, mặt hướng toàn bộ châu Phi. Chúng tuyển có ý hướng làm công nghiệp quân sự công tác học sinh. Chúng ta phụ trách bồi dưỡng. Nơi này là bọn họ quốc gia cùng đất đai. Khẳng định có không ít người lưu lại. Hơn nữa chúng ta giúp bọn họ bồi dưỡng nhân tài, chính thức cũng sẽ ủng hộ. Ưu tú nhân tài, chúng ta lưu ở công ty phát triển trở thành kỹ sư. Dù cho không phải ưu tú nhân tài, học được tương quan kỹ thuật tri thức học sinh ở lại nhà xưởng, cũng tuyệt đối so với kiến thức chuyên nghiệp tương đối thiếu phổ thông công nhân muốn tốt hơn rất nhiều. Thành lập một nhân tài bồi dưỡng hệ thống, tuy rằng thời gian dài một điểm, nhưng đây là thu được nhân tài tốt nhất con đường. Dù sao chúng ta mới vừa cất bước, nơi này điều kiện cũng tương đối kém. Ở quốc gia phát đạt, hàng đầu công nghiệp quân sự nhân tài đều là bị hàng đầu công nghiệp quân sự công ty lũng đoạn. Ở điều kiện cho phép tình huống, chúng ta lại từ những công ty khác đào mấy người mới lại đây. Liền theo lời ngươi nói làm. Ngươi đi cùng Tanzani chính thức phối hợp. Vương Hải nói rằng, Trần Mặc cho bọn họ đầy đủ quyền tự chủ. Vì lẽ đó có một số việc, cũng không cần trưng cầu ý kiến tập đoàn tổng bộ ý kiến. Bọn họ có thể mình làm chủ, sau đó đăng báo cho tập đoàn biết là được. mà cảm giác đối với tập đoàn bất lợi. Tổng bộ bên kia tự nhiên sẽ cho bọn họ kiến nghị. Cái gì? Đây là trí năng người máy. Liễu Kiến Quân cầm mặc nữ bức ảnh, một mặt khiếp sợ. Tòng Quân nhiều năm, hắn cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn, mới đi tới hôm nay vị trí. Đã rất ít đồ vật có thể làm cho hắn như thế khiếp sợ. Ngày hôm nay hắn quả thật bị kinh đến. Này bức ảnh nữ nhân, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Nhiều nhất chỉ là so với những nữ nhân khác đẹp đẽ một điểm. Kết quả Lý Thành Chi nói cho hắn, đây là người máy, ta cũng không tin. Nhưng tận mắt nhìn thấy a, Lý Thành Chi cũng không vì là Liễu Kiến Quân khiếp sợ mà bất ngờ. Hắn biết mặc nữ là người máy thời điểm, cũng bị kinh đến. Này người máy có thể ra chiến trường. Liễu Kiến Quân hỏi, ta hỏi, hắn nói đây là hắn cận vệ, võ trang đầy đủ, lấy hiện tại binh sĩ trang bị. Người máy này có thể đối phó một cái liên đội, vẫn đúng là dám nói. Hắn có tiền như vậy, chém gió không thu thuế a, thật sự coi binh sĩ là giấy. Liễu Kiến Quân một mặt không tin, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, phỏng chừng này vẫn là bảo thủ con số. Lý Thành Chi cười khổ, tên kia tự tin, tuyệt đối sẽ không nói mà không có bằng chứng nói lung tung. Người máy kỹ thuật không thể thành thục đến trình độ đó đi. Nếu là có như thế thành thục người máy kỹ thuật, cái kia không phải vô địch rồi. Liễu Kiến Quân vẫn là không quá tin tưởng. Hiện nay các quốc gia trí năng người máy vừa mới cất bước, mà Trần Mặc người máy đã có thể ra chiến trường. Dù cho tiên tiến một điểm, khả năng này cũng không lớn. Đó là hành quân kiến công ty, hiện nay khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất công ty. Lý Thành Chi sạp buông tay, tên của hắn gọi Trần Mặc, một cái tên liền đầy đủ đại biểu rất nhiều thứ. Danh tự này chính là biến thái đại danh từ. Liễu Kiến Quân trần chờ một hồi, người có hỏi hắn, này người máy bao nhiêu tiền một đài? Như cô bé này loại này, hắn nói là hàng không bán, đặc biệt đặt làm đi theo bên cạnh hắn. Lý Thành Chi nói rằng, có điều hắn tập đoàn dưới cờ kiến thợ phòng ngự công ty, sẽ xảy ra sản một loại khác loại người máy. Tính năng cùng người máy này gần như, lỏa máy giá cả là 1 ức một đài. Mẹ nó, tiểu tử này cướp được chúng ta nơi này đến rồi. Gan to, Liễu Kiến Quân nghe được cái giá này, suýt chút nữa chửi ầm lên. Lượng lớn mua có thể giảm 2% ưu đãi. Liễu Kiến Quân cùng Lý Thành Chi nhìn nhau cười lên. Lý Thành Chi là bất đắc dĩ cười. Liễu Kiến Quân là bị Trần Mặc cho khí cười. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.